Chương 616, mì sợi. Ta khởi động nạ rủ tổ nhìn trước mắt nóng hổi chén lớn dẹ mẹn, miệng cả cụ rủ lưu lại ngụm nước, hai tay tạo thành chữ thập, hơi chào một cái, sau đó che tở lại chiếc đũa liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Đứa nhỏ này ý chỉ các đại thúc cùng ệ dạn nhìn thấy nạ rủ tổ phảng phất nạn đói dân chạy nạn dáng vẻ, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Ý dù cả lao sư, chúng ta đi bận biểu ý chỉ các đại thúc hướng về phía ý dù cả lên tiếng chào hỏi, liền dẫn ệ dạn sau khi trở lại chủ. An từ từ nhìn vẫn đang hút chuồn mất mì sợi nạ rủ tổ, ý dù cả gõ xuống đầu của hắn. Nạ rủ tổ ủng ục nuốt xuống miệng đầy điều, hướng về phía ý dù cả nói rằng, đánh ta làm gì ngươi nhanh chóng ăn a. Nói xong, hắn chỉ ý dù cả trước mặt mì sợi, nếu như ngươi không ăn, ta ăn hành ý dù cả thấy buồn cười, ngươi muốn đồng ý ăn, ngươi liền ăn đi, đừng chết no. Ngươi nạ rủ tổ cười khúc khích một tiếng, cắp lên một đống mì sợi liền hướng về trong miệng nhét. Nhìn vẫn đang hưởng thụ mì sợi nạ rủ tổ, ý dù cả thần sắc lộ ra một tia thỏa mãn. Trải qua những năm này ở chung, mặc dù nạ rủ tổ vẫn là trong lớp học ở cuối xe, có thể ở trong lòng hắn, nạ rủ tổ là hắn ho cờ sinh ưu tú nhất, cũng là hắn thân nhất đệ đệ. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng nói, lại quá bô nở ngày chính là ngươi sinh nhật. Nạ rủ tổ thân thể chấn động, chính hướng về trong miệng nhét mì sợi chiếc đũa cu nở dê ngừng lại, hắn cúi thấp đầu, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chén canh, khiến người ta không nhìn thấy trong mắt hắn vẻ mặt. Ý dù cả tiếp tục nói, ta cu nở dê chưa nghĩ ra đưa ngươi cái gì đến lần này tốt nghiệp trước. Ta mỗi ngày buổi tối mời ngươi ăn mì sợi thế nào. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn nạ rủ tổ. Ý dù cả lão sư, nạ rủ tổ nhẹ giọng nói, có thể âm thanh nhưng có chút run. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy không hạnh phúc hơn, phảng phất này một 12 năm qua bị hủy khuất, cô lập, bạch nhãn, miệt thị chờ chút hết thể đều tan thành mây khói, bởi vì bên mình hắn, còn có quan tâm hắn người. Ở hôm nay, một vị không biết tên đại thúc sớm vì hắn chúc mừng sinh nhật. Và hôm nay, ý dù cả lao sư cũng phải chúc mừng hắn sinh nhật. Thằng nhỏ ngốc ý dù cả tự nhiên nghe ra nạ rủ tổ trong giọng nói nghẹn ngào, không thèm để ý nở nụ cười âm thanh. Nạ rủ tổ đè xuống nội tâm cảm động, hắn ngẩng đầu lên đối với ý dù cả lộ ra một cái to lớn mỉm cười, lập tức lại cúi đầu tiêu diệt một đại bát mì sợi. Liên như vậy, một người thân thiết nhìn kỹ, một người ăn như hùm như sói, bầu không khí ngược lại rất khác biệt hạnh phúc cùng ấm áp. A nạ rủ tổ vui sướng nhẹ nhàng thở một hơi, lược rơi xuống cái chén lớn trong tay, mà vào lúc này, trong chén lấy không hề có thứ gì, giống như tẩy qua bình thường sạch sẽ. Lại là nạ rủ tổ đem canh đều uống cạn. Hắn hướng về phía ý rủ cả thật không tiện cười cợt, đưa tay ra đem ý rủ cả trước mặt mì sợi hoa đến trước mặt của mình. Ý rủ cả lao sư, ngươi đã đáp ứng không có chuyện gì, ngươi ăn đi. Nạ rủ tổ lần thứ hai lộ ra đại đại mỉm cười. Chẳng qua hắn mới vừa giơ lên chiếc đũa, lại đem để xuống, dường như chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ý dù cả lao sư, trước ngươi ở trên lớp nói cái kia gọi ám cái gì được dạ, à, chính là đệ tứ hổ cả sư huynh, tại sao phản bội nạ dù tổ đầu góc xác thực trì độn có thể, liền rồ rồ dạ củ mỏ tên đạt đến bi danh đều không nói ra được, chẳng qua cũng may hắn vô cùng sùng bái đệ tứ hổ cả. Thông qua đệ tứ hổ cả nhớ kỹ rổ rổ giả cù mò. Ý dù cả cười nhạt, không nguyên nhân gì, chính là phản bội. Ngữ khí của hắn mặc dù nhạt nhiên, có thể trong giọng nói lại lộ ra một tia khó tên ý vị. Rổ rổ giả cù mò đã từng là hết thể cổ nổ hạ nì dạ bên trong tấm gương, cũng là hết thể chưa thành làm nì dạ lại khát vọng trở thành nì dạ hài tử tấm gương. Năm đó, ý dù cả cũng là cái phổ thông nhận giáo học sinh. Đối với rổ rổ giả củ mò ước mơ tự nhiên là khó có thể hình dung. Có thể tất cả những thứ này, trước 12 năm đều không tồn tại. Rổ rổ giả củ mò theo đã từng cổ nổ hạ kiêu ngạo đã biến thành cổ nổ hạ tử địch. Năm đó ở rổ rổ giả củ mò cùng cổ nổ hạ lúc chiến đấu, còn là một thiếu niên hắn bị sắp xếp ở hổ cả nham tị nạn nơi bên trong, có thể lập tức rổ rổ giả củ mò xông vào hổ cả nham, tự mình hướng về bọn họ tuyên bố hắn phản bội. Thậm chí chính tàn sát cổ nổ hạ nì dạ. Vào thời khắc ấy, hết thể cổ nổ hạ thiếu niên cùng với cổ nổ hạ các nì dạ đều không thể tin tưởng. Có thể khi bọn họ xông ra ngoài quan sát rổ rổ dạ củ mò lúc chiến đấu, lại phát hiện đối phương không chỉ thật sự đang cùng cổ nổ hạ nì dạ chiến đấu, còn đem toàn bộ cổ nổ hạ san thành bình địa. Cảnh tượng, ý dù cả đến nay đều không thể quên, cũng là cả đời đều không thể quên. Mặc dù cho tới bây giờ, hết thể trải qua năm đó đoạn thời gian kia các nỉ dạ đối với rổ rổ dạ củ mỏ tình cảm đều hết sức phức tạp, một mặt nhớ tới hắn từng là cổ nổ hạ lập xuống công lao hiền hách, cứu cổ nổ hạ ở trong cơn nguy khốn, một mặt vừa đau hận hắn hủy diệt cổ nổ hạ, tàn sát cổ nổ hạ nhiều như vậy nỉ dạ. Ý dù cả lao sư ngươi làm sao nghe được nạ rủ tổ này âm thanh khẽ gọi, ý dù cả mới từ trong nhớ lại thoát ly đi ra, nhìn một sắc mặt nghi hoặc nạ rủ tổ, hắn ôn hòa nói rằng, nạ rủ tổ à, tương lai ngươi sẽ hiểu. Ngươi này tên gì trả lời chắc chắn nạ rủ tổ khí hò hét nói rằng. Ý dù cả nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nạ rủ tổ, ngươi sẽ trở thành ưu tú nỉ dạ, ta vẫn tin chắc. Nhưng vào lúc này, ngươi còn không cách nào tiếp xúc những thứ đó mức độ tình báo, chờ ngươi tốt nghiệp, trở thành chân chính nỉ dạ, ngươi chỉ đạo thượng nhẫn có lẽ sẽ đối với ngươi đề cập những chuyện này a nghe được ý dù cả. Nạ rủ tổ căng thẳng sắc mặt lo nở dê ra chút, nhẹ nhàng rên một tiếng, được rồi, chờ ta trở thành hạ nhẫn, nhất định phải đem chuyện này làm cái rõ ràng chẳng qua ta được nhắc nhở ngươi một câu. Ý dù cả bỗng nhiên cười nói, tuần sau nhưng dù là tốt nghiệp cuộc thi ngươi có thể phải nắm chặt tay nạ rủ tổ hơi run run, lập tức trận to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn ý dù cả. Tuần sau chuyện này nhanh như vậy ý dù cả lao sư. Thực sự là tuần sau vậy còn có giả ý dù cả bất đắc gì nói, người tên ngu ngốc này, không phải trốn học ngay cả khi ngủ, liền cuộc thi thời gian đều không nhớ được. Tuần sau nạ rủ tổ lẩm bẩm, đồng thời nuốt ngụm nước bọt, nhưng trong lòng là càng căng thẳng bất an. Chúc ngươi nhiều may mắn đi nạ rủ tổ, vâng, nhanh ăn đi, mì sợi đều nguội. Ý dù cả cười nói, nghe được tuần sau liền muốn tốt nghiệp thi, nạ rủ tổ tựa hồ cu nở dê mất đi ăn mì sợi động lực. Hắn bỏ ra cười tươi như hoa, đem cả khuôn mặt nữ dường như hoa cúc tựa như. Ý dù cả lao sư à, tốt nghiệp thi đề mục là cái gì nhìn thấy nạ dù tổ này buồn cười vẻ mặt. Ý dù cả tất nhiên là không nhịn được cười nở nụ cười, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng phải cùng mì dù kỳ lao sư thương lượng sau tài năng định ra đến á nạ dù tổ dường như quả cầu ra xì hơi, tê liệt trên ghế ngồi, đáy lòng đang không ngừng cầu khẩn, tốt nghiệp. Chỉ mong lần này là tốt nghiệp, mà không phải lại không tốt nghiệp.